Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1149, Thanh Khí Kinh Hạ Thiên. Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ tại trong sơn cốc đi tới. Vô số cỗ cự long thi thể ra hiện ở trước mặt bọn họ. Những thứ này cự long thi thể nhỏ nhất đều có vài chục mét. Hơn nữa còn là loại kia trời sinh hình thể nhỏ bé chủng tộc. Bình thường hơi lớn phía trên một số, hình thể đều có thể đạt tới vài trăm mét. Mỗi một tòa cự long trên thi thể đều tràn ngập cường hãn long uy. Xương rồng bên trong mang theo hung hãn dã tinh khí tức cùng nồng đậm năng lượng ba động. Những thứ này hoàn chỉnh long thi bên trong đều có hồn cốt tồn tại. Nếu như ngươi cần cứ lấy đi. Vừa đi, Cổ Nguyệt Na dừng một chút, nhẹ nói, Na Nhi. Lục Uyên sững sờ, kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt Na. Hắn mặc dù là tới bắt Sơn Long Vương thân thể xương không sai, nhưng là trên thực tế cũng không có đánh còn lại hồn cốt chủ ý. Bất quá Cổ Nguyệt Na nói lời này tựa hồ là hắn có thể tùy tiện lấy dùng. Chẳng lẽ là đem hồn cốt mang đi ra ngoài cho những người khác cũng có thể sao? Cái này để Lục Uyên có chút ngây ngẩn cả người. Phải biết nơi này hồn cốt mỗi một khối đều là thần cấp hồn cốt, đều là dị thường quý giá tồn tại. Đây là toàn bộ long tộc tài phú a. Long tộc cùng hồn thú cũng không dùng tới hồn cốt. Nếu như những thứ này hồn cốt có thể giúp ngươi một tay, có thể đối với chúng ta đại nghiệp có chỗ trợ giúp, ta nhớ chúng nó dưới suối vàng có biết rõ cũng đều sẽ đồng ý, mà lại ngươi cũng là long tộc người. Đây cũng là cuộc cải của ngươi. Ngươi cũng đừng muốn phủ nhận chính mình cùng long tộc quan hệ nha. Cổ Nguyệt Na tinh tế nhìn lấy Lục Uyên, khẽ cười nói, đương nhiên sẽ không, bất quá đã ngươi nói. Cái kia ta đích xác muốn mang mấy khối ra ngoài, mấy người các nàng có lẽ dùng lấy. Na Nhi, cái này không có vấn đề à? Lục Uyên hỏi dò, không có vấn đề, ngươi vui vẻ là được rồi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói, hô, cảm ơn ngươi Na Nhi. Lục Uyên nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng cười nói, không cần cảm ơn. Coi như là ngươi về sau phục sinh bọn họ mà sớm lĩnh thủ lao đi. Cổ Nguyệt Na mãn bất tại ý nói ra. Ếch, cái này, nghe vậy, Lục Uyên sững sờ, ngơ ngác nhìn Cổ Nguyệt Na. Phốc vậy, nhìn lấy Lục Uyên ngu ngơ bộ dáng, Cổ Nguyệt Na không khỏi phốc vậy cười một tiếng. Sau đó nghiêm trang nói, nếu như là chính ngươi cần, như vậy vô luận dùng bao nhiêu, cho dù đem chọn cái long cốc hồn cốt đều cầm lấy đi cũng không quan trọng. Nhưng là muốn xuất ra đi cho các nàng dùng. Hừ hừ, vậy sẽ phải đánh đổi khá nhiều. Ta cũng không phải cái gì hào phóng người. Ta hẹp hòi rất. Cổ Nguyệt Na hừ hừ, khóe miệng hơi hơi vung lên. Ngươi a, phân có thể thật rõ ràng a. Lục Uyên nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na chóp mũi, một mặt bất đắc dĩ nói. Đó là đương nhiên muốn phân rõ ràng. Ta long tộc đồ vật cũng không thể trắng trắng cho người không liên hệ dùng. Nhất là những người kia hay là của ta tình địch. Đã ngươi đã quyết định muốn dẫn mấy khối hồn cốt đi qua cho các nàng, như vậy cái này phục sinh thù lao ngươi đã thu, về sau phục khi còn sống phải nghiêm túc một chút a. Dùng nhân loại các ngươi mà nói, ngươi cái này gọi đã thu tiền. Cổ Nguyệt Na giọng dịu dàng nói ra. Biết. Lục Uyên nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na khuôn mặt, khẽ cười nói, kỳ thật hắn biết đây là Cổ Nguyệt Na cố ý nói như vậy, cũng là để hắn khác bởi vì làm nhiều mảnh hồn cốt mà tâm lý hổ thẹn. Dù sao chính hắn hấp thu hồn cốt cùng vật gì khác cũng là vì long tộc quật khởi đại nghiệp, mà lại hắn cùng long tộc có không phân ra ngọn nguồn. Hắn có thể tính phía trên là long tộc người, sử dụng long tộc lưu lại tài phú là danh chính ngôn thuận. Nhưng là mang mấy khối hồn cốt ra ngoài cho Chu Trúc Thanh chữ Vinh Vinh Hồ Liệt Na các nàng, vậy liền không đồng dạng. Đối với Long tộc tới nói, Hồ Liệt Na các nàng là ngoại nhân. Các nàng là không có lý do sử dụng Long tộc tài phú. Cho nên Cổ Nguyệt Na mới nói cái này là phục sinh rất nhiều chết đi Long tộc thù lao. Bởi như vậy, hắn thu thì yên tâm thoải mái, có thể yên tâm cho Chu Trúc Thanh bọn người sử dụng. Mà lại, cho dù là Đế Thiên bọn người hỏi, cũng có được một cái giải thích hợp lý. Thật là một cái huệ chất lan tâm nữ nhân. Lục Huyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na mềm mại khuôn mặt, trong lòng không khỏi thở dài nói, cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ thật là một chuyện rất dễ dàng. Hắn cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ thời điểm tổng là có chút hứa ma sát. Nhưng hắn cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ lúc nhưng lại chưa bao giờ cãi nhau dù là một câu. Theo nói chuyện yêu đương đến bây giờ, Cổ Nguyệt Na chưa bao giờ phát qua một lần tính khí. Cũng chưa bao giờ ngỗ nghịch qua hắn một lần. Có chỉ là như mặt nước ôn nhu, tại trong lúc lơ đãng thì thấm vào hắn cả trái tim. Ôn nhu như vậy quan tâm Cổ Nguyệt Na, Lục Huyên có thể vỗ ngực thân nói, trên cái thế giới này không có một cái nào nam nhân có thể chống cự, vô luận là làm nữ bằng hữu hay là làm thê tử. Cổ Nguyệt Na đều là thích hợp nhất tồn tại. Có lúc để tay lên ngực tự hỏi, Lục Huyên đều cảm thấy mình có chút có lỗi với nàng. Chỉ tiếc hắn đời này đã nhất định là tại cạn bã con đường này phía trên một đi không trở lại. Nếu có kiếp sau, chỉ cùng Cổ Nguyệt Na một người gần nhau có lẽ sẽ là một kiện rất mỹ diệu sự tình đi. Nắm chặt lại Cổ Nguyệt Na tay, Lục Huyên trong ánh mắt không khỏi mang tới vẻ cưng chiều chi sắc. Cảm nhận được Lục Huyên trong mắt cưng chiều, Cổ Nguyệt Na nao nao, một lát sau nở nụ cười xinh đẹp. Nàng biết Lục Huyên dĩ nhiên minh bạch dụng ý của nàng. Dù sao nam nhân này, hắn không phải bình thường thông minh, chút chuyện nhỏ như vậy căn bản là lừa không được hắn. Ngươi à, vốn là chỉ là hoàn thành ngươi một điều thỉnh cầu mà thôi. Kết quả bị ngươi xinh xinh làm thành một cái giao dịch. Ai? Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài. Hắn nói tự nhiên chính là thành thần về sau phục sinh long mộ bên trong rất nhiều vẫn lạc long tộc. Chuyện này, đều như thế nha, Cổ Nguyệt Na nghịch ngợm cười cười. Nói ra, dù sao tại trong tim ta ngươi làm sự kiện này hay là vì ta, mà không phải là vì chỉ là mấy khối hồn cốt. Cái kia ngược lại là, chỉ là mấy khối hồn cốt cùng phục sinh long mộ bên trong nhiều như vậy long tộc giá trị có thể hoàn toàn không ngang nhau, tăng thêm ngươi còn tạm được. Muốn không ngươi cho ta đến cái đặc thù phục vụ, coi như ta sớm lấy còn lại thù lao rồi. Lục Huyên cười nhạt nói, ngươi nằm mơ đi, ngươi nghĩ cũng thật hay. Cổ Nguyệt Na trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, nắm hắn hướng về phía trước nhanh chóng đi đến. Na Nhi, chậm một chút đi. Không vội, Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Cổ Nguyệt Na từ như chưa tỉnh, đi bộ tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. Lục Huyên một bên di chuyển lấy cước bộ, nhìn lấy khuôn mặt ửng đỏ Cổ Nguyệt Na, không khỏi âm thầm cười một tiếng. Na Nhi vẫn là Na Nhi, vẫn như cũ như thế chịu không được trêu chọc. Phát giác được Lục Huyên ánh mắt dò xét, Cổ Nguyệt Na xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Nàng và Lục Huyên là thẳng thắn đối đãi nhiều lần không sai. Nhưng là Lục Huyên nói cái kia đặc thù phục vụ, nàng nghe xong đã cảm thấy không phải đứng đắn gì đồ vật, tựa hồ Bỉ Bỉ Đông thì hướng nàng phàn nàn qua vật tương tự tới. Trông thấy Cổ Nguyệt Na như quả táo đỏ bừng khuôn mặt, Lục Huyên vừa định lại trêu chọc nàng, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm thì vang lên. Đinh, đánh dấu hoàn thành, khen thưởng cấp cho, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần bí bảo dương một cái. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng mở ra? Mở ra đi, Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng. Tiếng nói vừa ra, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảo dương trực tiếp xuất hiện trước người. Sau đó đột nhiên mở ra, kim sắc quang mang đột nhiên đại phóng. Lục Huyên thân hình đột nhiên dừng lại, hệ thống thanh âm ngay sau đó vang lên,